Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2907, Liên Hợp Xuất Thủ. Đan dược này tán phát khí tức, cực kỳ bất phàm, cái này đúng là một mai linh giai cực phẩm đan dược. Viên thuốc này ăn vào, sẽ trong nháy mắt tu vi bạo tăng, bất quá cũng sẽ thiêu đốt tu vi, càng là hủy bản thân tu hành căn cơ. Nhưng bây giờ Đinh Vũ không quản được nhiều như vậy. Hôm nay nếu bại, khó thoát khỏi cái chết. Nếu thắng, đối phương tạo hóa đều sẽ về bản thân. Không nói hai lời, hắn trực tiếp đem cái này tinh hồng sắc đan dược nuốt vào. Oanh, trong nháy mắt, Đinh Vũ khí tức bạo tăng. Quần áo của hắn đều bị nứt vỡ. Hình thể cũng là trong nháy mắt to lớn. Hắn bắp thịt cả người nhô lên. Huyết hồng sắc mạch máu lồi ra, cả người như đồng hóa vì một cái hình người cự thú. Chủ yếu nhất, khí tức của hắn, phá vỡ giam cầm, đạt đến thần linh cảnh tam trọng. Chết đi, Đinh Vũ giờ phút này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Thần lực màu xanh bao khỏa một quyền hung hăng oanh ra. Bành, một quyền này, hung hăng đánh vào Tuế Nguyệt kiếm phía trên. Oanh, kinh khủng lực phản chấn. Trực tiếp đem Cổ Phong một quyền đánh bay. Thần linh cảnh tam trọng, vượt qua Cổ Phong hai cái cấp độ, chênh lệch quá lớn. Giờ khắc này, Cổ Phong cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp máu tươi phun ra, bị chấn động bay ra ngoài. Ngươi dám làm tổn thương ta chủ nhân. Giờ khắc này, Cổ Phong linh thú đại bên trong không không trực tiếp tung ra, không nói hai lời, trực tiếp hóa thân liệt diễm thần viên. Nó một cái lắc mình, đi thẳng tới Đinh Vũ sau lưng, hai tay đem hắn gắt gao ôm lấy. Không không đang cùng Cổ Phong cùng một chỗ đã trải qua thiên kiếp về sau, tu vi cũng là bước vào thần linh cảnh nhất trọng, lại không không thiên phú dị bẩm, nhục thân chi lực có thể so với thần linh cảnh nhị trọng tu giả. Giờ khắc này, không không chăm chú khóa lại Đinh Vũ, đồng thời trên người hỏa diễm gào thét mà ra, thiêu đốt lấy Đinh Vũ nhục thân. Hỗn trướng, muốn chết. Đinh Vũ cảm giác trên người thiêu đốt kịch liệt đau nhức truyền đến, phát cuồng giống to, tu vi lực lượng lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời không không trong miệng phun máu. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá nhiều, mắt thấy là phải không khóa lại được. Ngao, tham long giờ phút này cũng là phi ra. Cùng không không một dạng, đi theo Cổ Phong độ kiếp thành công. Hắn tu vi cũng đạt tới thần linh cảnh nhất trọng. Giờ phút này, hắn bay ra đồng thời, lập tức mở ra cái kia to lớn long khẩu, hướng về Đinh Vũ chính là cắn một cái đi. Để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, tham long cắn địa phương, vậy mà không phải Đinh Vũ thân trên cũng không phải đùi, mà là nam nhân kia nơi quan trọng nhất. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, tựa như có đồ vật gì bị cắn đứt. A, chấm ngoặc kép, Đinh Vũ sắc mặt trắng bạch, phát ra lạc giọng kêu thảm. Dưới điên cuồng, hắn trực tiếp tránh thoát. Không không, đồng thời hung hăng một cước đá vào tham long trên người. Tham long trực tiếp chính là bị đá bay. Hai thú không trung máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Giờ phút này, Ứng Vân gặp vậy, bỗng nhiên xông ra, hắn lao ra đồng thời, trong tay xuất hiện một cọng lông bút. Hắn cũng không phải là đối Đinh Vũ xuất thủ, mà là cái kia bút lông hung hăng một điểm. Thình thịch, chấm ngoặc kép, bị Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh định trụ Đinh Đạt cùng Đinh Khang. Hai người mi tâm, trực tiếp bị xuyên thủng, trong đó nguyên thần, cũng là sụp đổ, các ngươi đều phải chết. Chấm ngoặc kép, Đinh Vũ phát cuồng tới cực điểm. Thần lực điên cuồng hội tụ tại hữu cánh tay. Cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành to bằng vại nước. Giết! Cũng ở giờ phút này, một tên người khoác bạch cốt chiến giáp người trực tiếp xông đi ra. Chính là dung hợp sát chi ý cảnh Cổ Phong. Cổ Phong trong tay, Tuế Nguyệt kiếm hiện lên. Một lần này, trong đó đã rót vào Cổ Phong toàn bộ tử kim thần lực. Hướng về Đinh Vũ, chính là một kiếm chém tới. Trong nháy mắt, vô biên sát chi ý cảnh khuếch tán ra. Đạo giai ý cảnh, chấm ngoặc kép, Đinh Vũ mặc dù tức giận bên trong, nhưng cảm khái đến giờ phút này Cổ Phong khí tức khủng bố. Sắc mặt đột biến, hắn ngửi được khí tức tử vong, không nói hai lời, quay người liền muốn trốn. Làm, giờ phút này, Ứng Vân trong tay xuất hiện hai khối miếng sắt, hung hăng vừa gõ, một lần này, phát ra một đạo chói tai tiếng vang, tương đương tương đương tương đương tiếng vang kia, để Đinh Vũ thần hồn truyền đến hơi hơi đau nhói. Thân hình của hắn cũng không nhịn được một trận. Phốc, ngay tại lúc đó, Cổ Phong một kiếm giết tới, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Trong đó nguyên thần cũng là trực tiếp sụp đổ. Đinh Vũ, chết, hô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong buông lỏng ra kiếm. Ý cảnh chi linh bản thân trong cơ thể rời khỏi, cả người thở hổn hển. Tương đương tương đương tương đương trước đó trong tinh không, Cổ Phong về sau một đường vô địch. Dù cho đứng trước hàng lâm giả, cũng có thể mượn nhờ tinh không bản nguyên, cường thế một trận chiến. Nhưng chân chính đến thần giới, không có bản nguyên có thể mượn nhờ. Cổ Phong cảm thấy thần giới tu giả khủng bố. Hôm nay cái này Đinh Vũ, Cổ Phong một bắt đầu không có quá mức để ở trong lòng. Không nghĩ tới một cái như thế tiểu nhân vật, đều có như vậy chiến lực. Thần đạo cảnh, cho dù là thần linh cảnh, mỗi một trọng tầm đó tu vi chênh lệch cũng là to lớn. Ngày bình thường, có thể vượt một giai mà chiến người, đã cực kỳ không tầm thường. Cổ Phong đoán chừng thực lực bản thân, bây giờ bình thường thần linh cảnh nhất trọng bên trong, lấy bản thân từ kim thần lực đặc thù, hẳn không có đối thủ. Vận dụng rất nhiều linh giai ý cảnh, có thể chiến thắng thần linh cảnh nhị trọng, mà chỉ có dung hợp sát chi linh, mới có thể cùng thần linh cảnh tam trọng một trận chiến. Về phần thần linh cảnh tứ trọng cường giả, chỉ có vận dụng bản thân mạnh nhất hai tấm át chủ bài, thần đài triệu hoán trận cùng hỏa chi bản nguyên. Đối mặt tứ trọng trở lên tu giả, Cổ Phong hiện tại đoán chừng chỉ có con đường trốn. Hôm nay dưới sự khinh thường bị Đinh Vũ trọng thương, nếu không phải không không Tham Long, Ứng Vân kịp thời cho Cổ Phong kéo dài thời gian, thắng bại còn thật là khó khăn liệu. Cũng nhiều thua thiệt Đinh Vũ bị kiếm bạch tử hố, đoán sai thực lực của mình. Bằng không Đinh Vũ không trực tiếp ra tay với mình, mà là triệu tập nhân thủ. Hôm nay bản thân thua không nghi ngờ. Không không, Tham Long, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Hai thú, nhanh chóng bay tới. Bọn họ đều là khóe miệng mang huyết, hiển nhiên thụ thương đều là không nhẹ. Tham Long, ngươi thật là hung ác a. Vật kia ăn ngon không? Không không nhìn về phía một bên Tham Long, không khỏi đối với vừa mới cái kia đồng dạng dữ dội cắn đứt Đinh Vũ đinh đinh một màn rung động mở miệng. Ngươi biết cái gì? Lúc ấy tên kia cắn dược, nhục thân cường hoành, địa phương khác, lấy tu vi của ta căn bản là không có cách phá mở. Chỉ có nơi này là yếu ớt nhất, ta đương nhiên muốn cắn nơi này. Ngươi đừng nói, cái này thần giới tu giả thứ ở trên thân chính là đại bổ a. Ta một hồi này cảm giác bị thương đều tốt. Tham Long liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói. Không không có chút phạm buồn nôn. Cổ Phong không khỏi cười khổ, nhưng đối với hai thú đối với mình trung tâm, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Giờ phút này Cổ Phong không khỏi nghĩ tới Tử Giáp Linh Trùng. Phát hiện con hàng này không biết lúc nào lại rơi vào trạng thái ngủ say. Khó trách mới vừa rồi không có lao ra. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân. Ngươi làm không tệ. Ứng Vân vừa mới kịp thời giết chết Đinh Đạt cùng Đinh Khang, để tránh xảy ra bất trắc, về sau lại trợ giúp Cổ Phong quấy nhiễu Đinh Vũ. Bằng không Cổ Phong mặc dù có thể giết chết đối phương, nhưng là khó có thể làm đến nhất kích tất sát, cực kỳ dễ dàng sinh ra biến cố. Cái này cũng là đại nhân thực lực. Ứng Vân trong lòng đối với người trước mắt thân phận đã vững tin không thể nghi ngờ. Hôm nay hắn thật sự kiến thức Cổ Phong lợi hại. Bất quá vừa mới bước vào thần linh cảnh, liền chém giết thần linh cảnh tam trọng. Việc này nếu là truyền ra, tất nhiên nhấc lên một trận phong bạo. Hơn nữa Ứng Vân cảm giác thủ đoạn của đối phương giống như còn không có hoàn toàn dùng ra. Một bên Ứng Tiểu Tuyền đối với Cổ Phong càng là đã sùng bái đầu dạp xuống đất. Cổ Phong không có nhiều lời, đem Đinh Đạt, Đinh Khang, Đinh Vũ ba người túi càn khôn bỏ vào trong túi. Ngay sau đó đem ba người thi thể trực tiếp để không không thiêu hủy. Đón lấy, Cổ Phong mở ra bốn phía Đinh Vũ bố trí trận pháp. Ngay sau đó thần hồn chi lực dò xét lên, xác định bốn phía không có những người khác đi theo, xem như nhẹ nhàng thở ra. Nếu như còn có những người khác phát hiện Cổ Phong xuất từ 72 tội giới, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt. Lúc này đều không người đuổi theo, cũng liền giải thích, chỉ có Đinh Vũ ba người phát hiện. Đại nhân, Ứng Vân nhìn về phía Cổ Phong, đi một cái địa phương an toàn, chúng ta lại cạn kẽ ngôn ngữ. Cổ Phong đối Ứng Vân đạo, tốt, đại nhân, vậy chúng ta liền đi Khổng Tước Thành. Ngoặc kép, hết chương.